Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1417, chương 1419, đại biến khác thời kỳ. Mặc dù bắt đầu công ty mở mang ra mới kỹ thuật truyền tin, 5 giờ tín hiệu bao trùm Hoa Hạ đại bộ phận địa khu. Bất quá Everest nơi này, tín hiệu vẫn là quá không quá tốt. Đại bộ phận thời điểm chỉ có 3G tín hiệu, làm phát sóng trực tiếp không được a. Đáng tiếc, ngày hôm qua chàng phát sóng trực tiếp không có ghi hình. Lão Tam, người mấy chục vạn quay phim thiết bị chỉ có thể cầm tới chụp ảnh. Đúng vậy a, trước đó nghĩ phát sóng trực tiếp trèo lên đỉnh biến dị sau Everest, làm leo núi đệ nhất chiến đội. Bây giờ sợ là phải bị sát vách đảo quốc đội đoạt đi. Đảo quốc này tiểu nương môn, dáng dấp thế nhưng là thật xinh đẹp, dáng người cũng là bá đạo. Ai, nếu là lão tử có tiền, sau đó nhất định phải đi đảo quốc hắc hắc hắc. Một mập một gầy, hai cái leo núi đội viên, trước sau mở miệng, hiện tại trèo lên đỉnh Everest không phải đại tin tức. Chúng ta liền là trước tiên trèo lên biến dị sau Everest. Cho dù là toàn trình phát sóng trực tiếp, chỉ sợ cũng không giành được đầu đề. Được xưng lão Tam nhãn kính nam thở dài một cái. Làm sao vậy, lão Tam? Chẳng lẽ nào đó cái minh tinh muốn đoạt đầu đề hay sao? Không phải minh tinh, là võ quán. Mới nhất tin tức, bắt đầu võ quán tiến hành toàn cầu phát sóng trực tiếp. Thể hiện một loạt vượt xa bình thường võ công, là chân võ công, trên TV loại võ công đó, khai sơn phá thạch, phi diêm tẩu bích, mẹ, ta đều tưởng rằng xuyên Việt đến tiểu thuyết thế giới. Cái gì, thật có thể khai sơn phá thạch phi diêm tẩu bích, giả đi, phát sóng trực tiếp làm bộ đi, thật, không chỉ bắt đầu võ quán, còn có cái khác võ quán. Cũng đều công khai phát sóng trực tiếp, bắt đầu toàn diện chiêu thu học đồ. Chỉ cần có thiên phú học sinh, đều có thể trở thành võ giả. Mà còn, quốc gia đã công khai thừa nhận võ giả địa vị, đồng thời công bố một cái đẳng cấp võ giả biểu cùng độ cống hiến. Nghe nói, còn thành lập một cái lục phiến môn bộ môn, chuyên môn quản lý võ giả. Lục phiến môn, ngoạn tào. Này không là tiểu thuyết trong đồ vật sao? Cái này mẹ nó, thế nào tiểu thuyết trong võ công thoáng cái liền biến thành sự thật? Những cái này, Dương Tranh yên lặng nghe. Hắn cũng không nghĩ tới, trên địa cầu thế mà lại xuất hiện loại biến hóa này. Các đại võ quán môn phái như nấm mọc sau mưa măng một loại xuất hiện. Quốc gia càng là làm ra một cái đẳng cấp võ giả. Những cái này, tại hắn trước đó nhận biết cái kia trên địa cầu là căn bản không tồn tại. Nơi này thật vẫn là địa cầu. Hoặc có lẽ là bản thân trong trí nhớ cái kia cố hương thế giới song song. Dương Tranh trong lòng thầm nói, đúng, còn có một cái quốc tế đại tin tức. Đột nhiên, gã đeo kính lão Tam lại mở miệng. Cái gì đại tin tức? Mập mạp cùng người gầy liền vội hỏi nói, Thái Bình Dương trong, xuất hiện một chút cự hình quái thú, nghe nói liền là quái thú Godzilla, trừ Godzilla bên ngoài, còn có trong truyền thuyết Long, còn xuất hiện một tòa không biết đại đảo, Tây Phương nhà khoa học suy đoán có khả năng là tòa kia biến mất Đại Tây Châu. Lão Tam, thấp giọng nói, cái này mẹ nó, giả đi. Thế nào Godzilla đều chạy ra? Còn có Long, cái thế giới này, thế nào trong vòng một đêm lộn xộn một dạng? Mập mạp cùng người gầy, đều là đại kinh, hoàn toàn không tin. Trên thực tế, từ 3 năm trước đây lần kia biến dị bắt đầu, cái thế giới này liền lộn xộn. Chỉ bất quá, có một bộ cường đại trật tự khống chế được thế cục. Hiện tại, một chút đại gia hỏa. Một chút không thể khống đồ vật, từ biển sâu từ dưới mặt đất từ mặt khác thế giới xuất hiện. Không có cách nào tại cưỡng ép giấu giếm. Tiếp theo tới, địa cầu đem tiến nhập đại biến khác thời kỳ. Gã đeo kính, dùng cực kỳ thanh âm trầm thấp nói: "Lão Tam, ngươi thanh âm thế nào có điểm không đúng?" Mập mạp phát hiện một chút dị thường, người gầy cũng là dùng có chút quái dị ánh mắt nhìn qua gã đeo kính. Chỉ gặp gã đeo kính ngay trước hai người mặt, hái xuống mũi trên đen khung dày mắt kiếng, hướng về phía hai người nói: "Kỳ thật, ta là một cái võ giả. Chính thức giới thiệu một chút, ta kêu Dương Thắng, Bắc Đẩu Võ Quán đối ngoại chiêu sinh đạo sư." "Ha, Lão Tam, ngươi là võ giả?" Mập mạp cùng người gầy trực tiếp sững sờ ở đương trường. Dương Tranh thì là có chút ngoài ý muốn, bởi vì liền tại gã đeo kính lấy mắt kiếng xuống lúc, hắn rõ ràng cảm giác được gã đeo kính khí tức thoáng cái biến. Trước đó chính là một cái bình thường người, lấy mắt kiếng xuống một khắc kia, gã đeo kính khí tức một biến, trực tiếp biến thành một cái công lực thâm hậu người giang hồ. Đương nhiên, công lực thâm hậu không phải tinh hà thế giới tiêu chuẩn, là thần binh đại lục thế giới tiêu chuẩn. Nếu như đem gã đeo kính đặt ở thần binh đại lục thế giới, tương đương với thần binh đại lục bên trên tông sư trình độ. Hẳn là, hắn mắt kiếng có thể che giấu khí tức tông sư trình độ, tại địa cầu phổ thông người bên trong, không hề nghi ngờ là lấy một địch trăm, thậm chí lấy một địch ngàn cường giả. Tại Dương Tranh trong mắt nha, có thể kiến không nhiều lắm khác biệt. Bất quá, Dương Tranh càng ngày càng hiếu kỳ, cái này địa cầu đến tột cùng là trải qua loại gì biến gì, mới có thể biến thành hiện tại kỳ lạ hoàn cảnh. Cái này địa cầu, so sánh hắn trong trí nhớ địa cầu, linh khí đầy đủ trình độ, rõ ràng cao hơn ra mấy cái cấp bậc, mà còn đại địa phía dưới, trong núi lớn, dồi dào linh khí còn tại hướng ngoại giới thả ra. Theo lấy thời gian phát triển, địa cầu linh khí trình độ có thể bắt kịp tinh hà trong thế giới một chút trung đẳng tinh cầu cũng không là vấn đề. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.